Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. 2017 năm ngày 13 tháng 6 Lý Gia Đại Viện. Trong phòng trà, Lục Sân có chút tâm thần không yên địa chờ quản gia Lý Bình hồi phục. Liền ngay cả trước mặt nước trà đã thả nguội, đều không hề hay biết. Rốt cục, ngoài sân truyền đến Lý Bình tiếng bước chân của Lục Sân mới thở phào nhẹ nhõm, nâng chung trà lên nhấp một miếng, hỏng bét vị làm cho nàng chân mày cau lại. Phu nhân, vừa ta hỏi qua hiệp hội người, nói là tiểu thư vẫn không có lĩnh nhóm thứ hai nhiệm vụ. Lục Sân đặt chén trà xuống, hỏi, còn không có lĩnh, xảy ra chuyện gì? Nhóm đầu tiên nhiệm vụ 15.000 linh thạch bị nàng lui trở về. Nhóm thứ hai nhưng chậm chạp không chịu lĩnh. Lẽ nào nàng là thật không muốn nắm tiền của chúng ta? Lý Bình há miệng, muốn nói lại thôi, có lời cứ nói. Vâng, là như vậy. Trước Thiên tiểu thư đi hiệp hội nhận nhiệm vụ thời điểm, có một gọi Trương Chỉ Hy tán tu thiếu nữ, chấm ngoặc kép, sau đó Lý Bình liền đem này hai ngày hỗ trợ trong hiệp hội dư luận chiều gió đơn giản nói. Cuối cùng nơm nớp lo sợ nói rằng, phu nhân, sự tình thật giống vượt ra khỏi mong muốn. Lục Sân cả giận nói, ngươi không phải rất biết đưa tiền sao? Làm sao còn đưa ra này loại thành tựu? Lý Bình vẻ mặt đưa đám, phu nhân, ta đúng là trong sạch a. Cái kia chút đưa tiền môn đạo, ta cũng là nghe tiền gia quản gia uống rượu với ta khoác lác thời điểm nhắc tới quá. Chính ta nào dám thử a? Chấm ngoặc kép, Lục Sân cũng là bất đắc dĩ. Tên ngu ngốc này quản gia thực sự là làm cho nàng tỉnh không được tâm. Mà đang ở Lục Sân này loại tức giận bất đắc dĩ ánh mắt nhìn kỹ, Lý Bình đã phi thường tự giác đứng dậy, cúi đầu nói rằng, phu nhân ta biết rồi. Hôm nay không chạy xong 10 vòng, ta tuyệt không trở lại ăn cơm tối. Đi đi đi, nhưng mà mới đánh đuổi Lý Bình không lâu, liền gặp tên ngốc đó một mặt hoảng hốt, thở hồng hộc, phảng phất chó mất chủ một loại chạy trở về. Phu nhân, việc lớn không tốt, hiệp hội bên kia truyền đến tin tức. Tiểu thư nàng, muốn thoát ly gia tộc. Ha, rất nhanh. Lục Sân liền dẫn nôn nóng khó an tâm tình, lấy ra tức thời thông tin giấy, sau đó từng tái liên hệ mấy phe nhân mã, Lý gia ngoại môn tổng giáo viên, hỗ trợ hiệp hội người quản lý hồ sơ, Thanh Vân hộ tịch nhân viên quản lý, sau đó cùng bọn họ chụp vừa xác nhận, Lý Khinh Minh cái kia nha đầu, có phải thật vậy hay không dự định thoát ly gia tộc? Đầu tiên là ngoại môn giáo viên. Lấy được hồi phục là, hắn ở buổi sáng xác thực bỏ vào Lý Khinh Minh phi kiếm truyền tới đuổi học tin. Biểu thị từ đây thoát ly ngoại môn, không tham dự nữa học tập cùng tu luyện, còn dĩ vãng tu, có thể xin thề không sử dụng nữa, càng sẽ không truyền ra ngoài. Sau đó là hỗ trợ hiệp hội nhận được Lý Khinh Minh liên quan với thay đổi đăng ký tin tức xin. Yêu cầu đem đăng ký nhân tính tên từ Lý Khinh Minh biến thành Trầm Khinh Minh. Đồng thời cùng Lý gia đã không còn liên hệ. Từ đây chỉ là nhất giới tán tu. Cuối cùng mới là Thanh Vân hộ tịch quản lý nơi. Tương tự chiếm được Lý Khinh Minh yêu cầu lấy Trầm Viên làm trụ cột. Độc lập môn hộ xin. Mà căn cứ bản pháp quản lý của nàng xin rất nhanh được phê chuẩn. Làm sao có khả năng phê chuẩn a? Lục Sân quả thực bất khả tư nghị, đây chính là thoát ly gia tộc a. Cái nào có một cái tiểu cô nương tự mình nói thoát ly liền thoát ly. Coi như nàng ở Thanh Vân Thành đã có bất động sản. Tuổi tròn 14, nhưng nào có cha mẹ không cho phép, bản thân nàng là có thể độc lập môn hộ. Không sai, rất nhanh hộ tịch quản lý nơi thì cho hồi phục. Lý Khinh Minh nhắc tới giao thân thỉnh thời điểm, đã mang được rồi cha đẻ Lý Phong Vân cho phép độc lập môn hộ ký tên. Lục Sân nhìn thấy Lý Phong Vân ký tên thời gian, cảm giác con mắt của chính mình đều phải nổ tung. Sau một khắc, một cái vang vọng Lý gia đại viện rít gào khuấy động ra. Lý Phong Vân, không giải thích được chủ nhà họ Lý rất nhanh sẽ ứng triệu gọi mà đến. Gặp được thê tử đầy mặt vẻ giận dữ thời gian, lập tức nói áy náy. Xin lỗi Sân Nhi, ta sai rồi. Lục Sân nhìn trượng phu chân thành mặt, hừ nói, kỳ thực ngươi căn bản không biết mình đã làm sai điều gì. Đúng không? Ngoặc kép, đúng, xin lỗi, đối mặt Lý Phong Vân. Lục Sân trung quy không bỏ ra nổi lâu bền lửa giận. Thở dài, nói rằng, tại sao muốn cho phép Lý Khinh Minh cái kia nha đầu độc lập môn hộ? Bởi vì nàng viết thơ cho ta, khẩn cầu ta cho phép nàng độc lập môn hộ a. Lý Phong Vân ngạc nhiên nói, con gái đều cầu ta, ta đương nhiên muốn cho phép, ngươi có thể hay không có chút là không phải quan niệm a. Đây là cầu xin là có thể cho phép sự tình sao? Ngươi có biết hay không độc lập môn hộ ý vị như thế nào? Lý Phong Vân nói rằng, không rõ lắm, đại khái chính là một thân một mình ở lại, mang ý nghĩa nàng muốn thoát ly Lý gia. Hắn hiện tại đã xin đổi tên là Trầm Khinh Minh. Lý Phong Vân trầm ngâm một chút. Trầm Khinh Minh, rất dễ nghe a, đây là có dễ nghe hay không vấn đề à? Quên đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nhanh đi tìm Khinh Minh bản thân hỏi rõ tình huống đi. Ở Lục Sân xua đuổi hạ, Lý Phong Vân vội vã triển khai một luồng ánh kiếm, mang theo thê tử trong nháy mắt đi tới thành Đông Trầm Viên. Đối mặt cái kia phiến cây táo hồng môn, Lý Phong Vân cảm thấy trong đầu hồi ức huyền giống như là thủy triều vọt tới. Ở đây bên trong khu nhà nhỏ, hắn cùng Nguyệt Nga đã từng có một đoạn bình tĩnh nhưng chung thân khó quên hạnh phúc thời gian. Lục Sân không có quấy rầy Lý Phong Vân hồi ức, yên tĩnh chờ hắn từ xuất thần trạng thái khôi phục như cũ. Mới lên trước hai bước đẩy ra cửa viện, sau đó bọn họ liền thấy một cái hoa hoa lục lục tiểu người lùn chính đoan hai chén nước trà chờ của bọn hắn. Cùng lúc đó, Vương Cửu buồn bực nhìn cửa hai cái khách không mời mà đến. Lý Phong Vân, Lục Sân, Lý Khinh Minh cha mẹ, nha không đúng, hiện tại nên gọi Trầm Khinh Minh không thể không nói. Này tiểu vật cưỡi nghiêm túc, hiệu suất làm việc vẫn là tương đối kinh người. Một ngày liền chạy ba cái cơ cấu, đem độc lập môn hộ sự tình thuận lợi chạy hạ xuống. Cũng ở trước chạng vạng tối trở lại Trầm Viên, cao giọng tuyên bố mình đã là Trầm Khinh Minh, cuối cùng còn múa một bộ kiếm vũ lấy đó chúc mừng. Sau đó, mãi đến tận trưa hôm nay, Trầm Khinh Minh hưng phấn kình lực đầu nhưng đã lui tán. Bảo là muốn đi ngoại thành giải sầu, lưu lại Vương Cửu giữ nhà. Này đối với mê muội kiếm thế giới xây lại kiếm linh mà nói tự nhiên không sao. Giật nàng một nửa khí huyết sau, liền bỏ mặc nàng tập tễnh đi, nhưng không ngờ sẽ gặp phải hai cái khách không mời mà đến. Ở Lý Phong Vân điều động ánh kiếm hạ xuống trước cửa trong nháy mắt, Vương Cửu liền đã nhận ra hắn cùng với Lục Sân chân nguyên khí tức, đoán được bọn họ dự định đến nhà đến thăm. Cân nhắc đến Lý Khinh Minh đã thoát khỏi Lý gia, Vương Cửu liền dựa theo một loại khách nhân đãi ngộ giúp đỡ xử lý, phát động huyễn kiếm thuật, biến hóa ra Lý Khinh Minh dáng dấp, cũng ngâm hai ly trà thô tiến hành nghênh tiếp. Làm Lục Sân đẩy cửa mà vào sau, Vương Cửu liền ngay lập tức đem nước trà khay bưng lên đi. Mặt trên còn bày đặt một tấm ấm áp thăm hỏi tờ giấy. Hoan nghênh quang lâm Hàn Xá, mời dùng trà. Nhưng mà Lục Sân gặp được này tờ giấy nhưng lòng tràn đầy lạnh lẽo. Đứa nhỏ nói, lại thật sự đem nàng gió êm dịu vân coi như khách nhân đến chiêu đãi. Cái này nhìn như lành lạnh khách khí phương thức xử lý, ẩn chứa cỡ nào dạng ngăn cách cùng sắp xếp. Nhưng mà ở bề ngoài, Lục Sân nhưng vung lên lông mày, cười lạnh nói, cho rằng coi chúng ta là khách nhân chiêu đãi, liền có thể phủ nhận ngươi cùng chúng ta liên hệ máu mủ sao? Lý Phong Vân thì lại cười nói, đúng đấy, dù sao cũng là người trong nhà, hà tất khách khí như vậy, liền muốn đưa tay đi bưng trà chén, lại bị Lục Sân một cái tát vuốt ve rảnh tay. Vương Cửu nghe xong hai vợ chồng lời, thầm nghĩ cũng có đạo lý, dù cho thoát ly gia tộc, dù sao quan hệ huyết thống quan hệ vẫn còn, không ứng với lấy khách nhân quy cách chiêu đãi, liền đem nước trà tiện tay cũng đến một bên, vẫy vẫy tay ra hiệu bọn họ vào nhà đàm luận. Ngay tại lúc hắn xoay người trong nháy mắt, sau lưng một cơn gió mạnh vang động, một luồng tràn trề chân nguyên như sơn băng hải tiếu một loại kéo tới. Vương Cửu lập tức thay đổi kiếm thể, lấy kiếm nhọn phản chỉ chân nguyên sóng thần bên trong một đường điểm yếu, đồng thời vận chuyển kiếm thế giới bên trong tụ phong trận, triệu tập thiên địa linh phơi khô quấy nhiễu chân nguyên thế tới. Như vậy, sau lưng chân nguyên cái kia 10 phần uy lực, có 9 phần 10 trực tiếp rơi xuống chỗ trống, còn lại một thành cũng bị thiên địa linh phơi khô quấy nhiễu, uy lực suy yếu một nửa. Vậy mà mặc dù như thế, này đạo chân nguyên cường hoành, vẫn như cũ vượt xa khỏi phong khởi cảnh giới tu sĩ sức chịu đựng. Như là Lý Khinh Minh ở đây, tại chỗ liền muốn trọng thương thổ huyết. Bất quá Vương Cửu dù sao không phải là Lý Khinh Minh, có vạn kiếp bất diệt thiên ngoại thần kiếm kiếm thể, coi như miễn cưỡng ăn này đạo chân nguyên cũng không trở thành có tổn thương gì. Mà ở suy yếu 9 thành 5 trở lên uy lực sau, càng là trực tiếp ngồi này nguồn sức mạnh bồng bềnh về phía sau bay đi, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Chỉ là, tuy rằng Vương Cửu tự thân không phát hiện chút tổn hao nào, bộ kia hoa hoa lục lục thời thượng che chở bào nhưng chung quy vô pháp bảo toàn. Ở chân nguyên ngang dọc tàn phá chia năm xẻ bầy, hài cốt không còn, mà không còn che chở bào che lấp, Vương Cửu hình dáng cũng lộ ra ngoài. Hắn kiếm linh bản tướng thu nhỏ lại bản bản, vì bảo đảm thân cao thân thể cùng Trầm Khinh Minh tương tự, hắn nhất định phải điều chỉnh mình ảo giác tỷ lệ. Nhưng không thể nghi ngờ, này nhìn thấy được đều là một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử, tuyệt đối không phải 14 tuổi thiếu nữ Trầm Khinh Minh. Ngươi là ai? Lý Phong Vân sắc mặt nghiêm nghị, trong cơ thể bài sơn cảnh tột cùng đông lại chân nguyên dâng trào mãnh liệt, đột ngột sinh ra thế bài sơn đảo hải, mà bên ngoài cơ thể kiếm khí thì lại chỉ một thoáng như mưa nằm dày đặc. Thiên thiên vạn vạn kiếm khí vô hình phong tỏa toàn bộ trầm viên không gian. Chỉ cần nguyên thần nhất chuyển, này thiên vạn đảo kiếm khí đồng thời bạo phát, có thể đem toàn bộ trầm viên thậm chí chu vi mấy dặm hết thảy đều ép vì là bột mịn. Đồng thời, cũng có thể đem này cỗ uy lực toàn bộ tập trung vào một chút, lệnh bất luận người nào đều tan xương nát thịt. Vương Cửu đối với này thiên vạn đạo kiếm khí thờ ơ không động lòng, chỉ là có chút hiếu kỳ đối phương làm sao phát hiện chính mình cũng không phải là Lý Khinh Minh. Khinh Minh chắc chắn sẽ không đem đãi khách nước trà tiện tay đổ đi. Ở nàng khi còn bé, Nguyệt Nga sẽ dạy đạo quá nàng. Lý Phong Vân lớn tiếng nói rằng, hiện tại, nói cho ta biết ngươi là ai. Vương Cửu cũng là vạn vạn không nghĩ tới chính mình vật cưỡi còn có bực này cổ quái. Nhưng lúc này chân thân bại lộ, cũng không cần thiết lại chống chế cái gì. Suy nghĩ một chút, liền dùng ngắn gọn minh khoái ngôn ngữ đem thân phận viết ở trên tờ giấy. Lý Phong Vân cảnh cáo nói, đừng có đùa hoa chiêu, ta có thể thấy rõ lời nói dối. Vương Cửu tò mò giơ lên đầu, mặt khác viết, kiếm tâm thông minh. Ôi chao, làm sao ngươi biết? Lý Phong Vân hiếu kỳ, nhưng lập tức liền lại đổi quắc mắt nhìn chừng chừng. Đừng đổi chủ đề, cảnh cáo một lần cuối cùng, lấy ra thân phận của ngươi, ở ta thất thần trước đây mà nói chuyện. Vương Cửu tờ giấy rốt cục viết xong, gấp thành phi kiếm hình dạng nhẹ nhàng đi qua. Lý Phong Vân tiếp nhận tờ giấy, chỉ thấy mặt trên ngay ngắn địa viết, ta là Cửu Châu Tiên Ma đại chiến thời kỳ, vì là chống chọi ma tộc xâm lấn, Từ Cửu Tiên Tôn nắm Cửu Châu tinh hoa huyết tế vô danh kiếm thần, chuyển sinh mà thành thiên ngoại thần kiếm Kiếm Linh, ngủ say nhiều năm sau khi được Trầm Khinh Minh tỉnh lại, cùng với ký kết chính và phụ khế ước, hiện nay đang giúp nàng giữ nhà. Tờ giấy này, chỉ nhìn được Lý Phong Vân cau mày, Lục Sân trợn mắt ngoác mồm. Một lát sau, Lục Sân vặn lên xung quanh lông mày, đang muốn lớn tiếng quát lớn, đã thấy Lý Phong Vân trên mặt tức giận diệt hết, nụ cười nổi lên, đồng thời đầy sân kiếm khí thoáng chốc tan thành mây khói. Hóa ra là thiên ngoại thần kiếm tiền bối, vừa nãy thực sự là thất lễ, người rất sao cứ như vậy tin a? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.